Chương 392, Tiểu Bảo tức giận, 1. Quân ký y quán cùng đế huyển nhân toàn bộ điều động. Toàn bộ thiên nguyên thành cơ hồ bị lật cả đáy lên trời. Lại vẫn không có Mộ Nhan nửa điểm tung tích. Sắc trời một chút xíu ám trầm, thẳng đến một mảnh đen kịt. Hàn Dạ cùng ảnh mị khắp khuôn mặt là hối hận, hận không thể đem mình một bàn tay hút chết. Mà đế minh quyết trên người lãnh ý, càng làm cho hai người hãi nhiên. Nếu là lại tìm không đến nhân, quân thượng chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn phóng thích thần thức. Mà đến lúc đó, toàn bộ diễn vũ đại lục đều sẽ bởi vì không chịu nổi cường đại đến cực hạn năng lượng, mà xuất hiện thiên băng địa liệt. Quân thượng có thể chịu đến bây giờ, cũng chỉ là bởi vì, thệ ước chi hôn đối tượng, nếu là có sinh mệnh nguy hiểm, quân thượng là có thể cảm ứng được. Ngay tại Hàn Dạ cùng ảnh mị quỳ xuống thỉnh tội thời điểm. Đột nhiên, cường đại huyền khí lực hơi thở chập trùng từ thiên nguyên thành go cờ đông bắc phương hướng chuyển đến. Nương theo mà đến, tựa hồ còn có phòng ốc đổ sụp thanh âm. Nơi đó là thiên nguyên thành thẩm ra phương hướng. Bởi vì chỗ nào cũng không tìm tới Mộ Nhan, cho nên Thẩm Cảnh Lâm cùng Tiểu Bảo dẫn người đi thẩm ra. Hoàng Bét, là tiểu công tử Hàn Dạ cùng ảnh mị bỗng nhiên đứng người lên, hướng năng lượng ba động chuyển đến phương hướng nhìn lại. Không chờ bọn họ động tác, đế minh quyết thân ảnh, đã tựa như tia chớp biến mất. Tiểu chủ nhân, cẩn thận Phong Hải Đường rít lên một tiếng, cả người nhào thân nhào tới, đem Tiểu Bảo gắt gao ngăn ở phía sau. Mắt thấy kinh khủng huyền khí công kích, liền muốn rơi vào trên lưng của nàng. Đột nhiên, bóng người lóe lên, một cái rộng lượng nam nhân ngăn tại trước mặt nàng. Âm một tiếng vang thật lớn, nam nhân tiếp nhận kia cường đại công kích, đột nhiên phun ra một ngu mờ máu. Phong Hải Đường quay người, nhìn thấy chậm rãi ngã xuống thân ảnh, vành mắt đều đỏ. Hạo Thiên ngươi thế nào? Diêm Hạo Thiên tại nàng trong ngực chậm rãi mở mắt ra, thấy được nàng từng giọt nước mắt rơi xuống, nhịn không được đưa tay tại trên mặt nàng ôn nhu xoa bóc. Ha ha, không nghĩ tới một cái nho nhỏ y quán bên trong, thế mà còn như thế tàng long ngọa hổ. Càng không nghĩ đến, một cái 4 tuổi tiểu hài, lại đáng sợ như vậy thực lực. Thật không hổ là vương gia coi trọng nữ nhân A dạng này huyết mạch, nếu là sinh hạ con trai của vương gia, chỉ sợ thiên phú càng là không cách nào tưởng tượng. May mắn, ta chưa bao giờ xem thường một cái nho nhỏ hài tử, lần này cũng mang đến đầy đủ nhân thủ. Nếu không, thật đúng là khả năng lật thuyền trong mương. Cách đó không xa, một cái trung niên có chút mập ra nam tử ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt mấy người, trên mặt lộ ra kiêng kỵ lại vẻ hưng phấn. Người này chính là Cẩm Vương gia bên người đắc lực nhất Tâm Phúc, tử sĩ thủ lĩnh, thiên cấp đỉnh phong Chu Hợi. Mà ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy mấy cái hắc y hiền nhân. Mỗi một cái tu vi đều tại thiên cấp trở lên. Trong đó thậm chí có một nửa đều tại thiên cấp trung giai trở lên. Nói cách khác, trong này dòng dã có một nửa nhân, tu vi so Tiểu Bảo cao hơn. Tại những này tử sĩ vây quanh trung ương, là bị đánh miệng phun máu tươi, cơ hồ không bỏ dậy nổi Mặc Doanh đám người. Nếu như không phải, Mặc Doanh mỗi người trên thân đều dự sẵn Mộ Nhan cho cứu mạng huyền dược. Chỉ sợ nơi này hiện tại đã xuất hiện mấy bộ thi thể. Tiểu Bảo khuôn mặt nhỏ lánh túc một mảnh, cấp tốc lấy ra huyền dược, rót vào Diêm Hạo Thiên trong miệng. Diêm Hạo Thiên trên thân nguyên bản biến mất sinh cơ, lập tức chậm rãi quay lại. Thấy cảnh này, Chu Hợi hai mắt càng phát ra nóng hổi. Thế gian lại có như thế thần kỳ cứu mạng huyền dược, ha ha, như những này huyền dược về sau đều là vương gia, lo gì đại sự không thành như thế nào đạt được liên tục không ngừng đặc cấp huyền dược vậy, dĩ nhiên là để thần cấp huyền dược sư quân Mộ Nhan, trở thành vương gia nữ nhân thân môn, ngủ ngon tấu chương xong.